Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 556, 556. Chương 556 hộ thê đó là thê quản nghiêm. Hai cái canh giờ sau, Liên Thanh vuốt tròn vào bụng nhỏ, lười biếng mà tê liệt ngã xuống ở rộng mở thư mềm trên giường lớn, cách tương đương, Liên Thanh dạ dày trướng. Khí mà đánh cái vang lớn cách, Lâu Tiêu đứng ở mép giường. Nhìn chằm chằm buông phòng giới, tính trẻ con nằm ở trên giường nha đầu. Khóe miệng cười liệt ra điều phùng, đều là ngươi, vẫn luôn uy ta, cách tương đương, Liên Thanh chịu không nổi. Đứng lên đi đến trước bàn cầm lấy một ly trà ấm. Một uống bụng, bụng nhỏ càng trướng, bản tôn có tưởng đem ngươi uy thành một con heo ý tưởng. Lâu Tiêu duỗi tay, ôm Liên Thanh nhập hoài, một miệng thân đi xuống. Còn có thể nghe đến Liên Thanh trong miệng đồ ăn vị. Ân, đêm nay ăn rất nhiều tạc xương sườn, điện chủ. Tầm cung ngoại, xuất hiện Lậu Ưng nhẹ giọng kêu to, Lâu Tiêu không tha mà buông ra Liên Thanh môi. Ấn Liên Thanh cái gáy, làm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt vùi vào hắn ngực, chuyện gì? Lộc Ưng bên ngoài khụ hai tiếng, hồi bẩm nói, điện chủ, Úc đại sư tìm ngươi, Úc đại sư. Không nói Liên Thanh đều đã quên. Úc đại sư xác thật là có kêu Lâu Tiêu đã trở lại đi một chuyến dược liệu kho tìm hắn, Lâu Tiêu nghi. Hoặc mà nhìn phía trong lòng ngực vật nhỏ, hắn mới vừa hồi tổng điện. Liền gấp không chờ nổi mà tìm nha đầu, còn chưa tới kịp hỏi nha đầu hôm nay đều làm cái gì, Úc Bạch. Nam nhân kia, không ra đại sự là sẽ không tìm hắn. Nha đầu, bản tôn đi một chút sẽ về. Ngươi có thể trước tắm một cái nằm trên giường chờ bản tôn, Lan. Liên Thanh đẩy ra Lâu Tiêu ôm ấp. Này chỉ chết yêu nghiệt trong miệng chính là không thể phun chút bình thường tiếng người, nhìn Lâu. Tiêu dày rộng thân ảnh biến mất. Liên Thanh mới chống sau eo, chậm gì gì mà đi hướng tẩm cung tả vách tường, mở ra suối nước nóng đại điện cơ quan đại môn, mà ra tẩm cung Lâu Tiêu. Bất quá nháy mắt thời gian liền đến dược liệu kho ngoại, phu nhân hôm nay có tới dược liệu kho sao? Lâu Tiêu đối không khí hỏi chuyện, tránh ở chỗ tối thuộc hạ lập tức bẩm báo nói. Hồi điện chủ, Trăm Hạo đại nhân hôm nay cùng đi phu nhân đã tới một chuyến dược liệu kho, đã xảy ra cái gì? Lâu Tiêu cần thiết hỏi rõ ràng, mới có thể đi vào thấy Úc Bạch, chỗ tối cấp dưới lại nói. Phu nhân cùng Úc đại sư sinh ra điểm mâu thuẫn, nói cụ thể. Sao trời hạ, Lâu Tiêu cặp kia kim sắc con ngươi, hiện lên một tia nguy hiểm, cấp dưới đem hôm nay phu nhân cùng Úc đại sư đối thoại một chữ không lậu. Mà thuật lại cấp Lâu Tiêu rõ ràng sau. Lúc này mới bước ra bước chân bước vào dược liệu kho, mới vừa tiến dược liệu kho. Liền nghe được quen thuộc oán giận thanh. Ngươi liền như vậy sợ bổn đại sư sẽ khi dễ ngươi tiểu kiều thê. Chỗ tối cấp dưới đều cùng Lâu Tiêu bẩm báo cái gì? Úc Bạch đều nghe được, bất quá cấp dưới nói đều là sự thật. Nếu bằng không liền chờ Úc Bạch thu thập hắn đi, nàng nếu muốn nhìn những cái đó cấp bản tôn phao. Rượu thuốc dược liệu, ngươi liền khai cho nàng xem, Lâu Tiêu duy nhất làm sự. Chính là hộ thê, chậc chậc chậc, trong không khí đãng ra một cổ tử giấm vị. Lâu Tiêu, ngươi thật sự không phúc hậu a, ngươi thật đúng là thích nhiều chuyện. Lâu Tiêu một bước nhẹ nhàng, lại bước ra mấy chục mét. Trực tiếp thuấn di đến Úc Bạch diện trước, Úc Bạch nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện trước mắt Lâu. Tiêu, gợi lên khóe miệng cười thầm. Bổn đại sư khuyên ngươi một câu. Lại như vậy đi xuống. Ngươi ngày sau tất nhiên là cái thê quản nghiêm, sở hữu hộ thê nam nhân. Còn có cái thống nhất danh hiệu. Đó là thê quản nghiêm. Lâu Tiêu không để bụng mà nhướng mày. Hắn tưởng trở thành thê quản nghiêm trước. Còn muốn nha đầu đáp ứng gả cho hắn mới được, ngươi kia tiểu kiều thê. Có vấn đề, Úc Bạch đột nhiên chính xác. Đứng đắn mà nhìn chằm chằm trên mặt còn lưu có sủng nịch chi vị Lâu Tiêu, Lâu Tiêu theo sát cũng. Nghiêm túc mà nhìn Úc Bạch, nàng làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.